Tết nhất rồi nên chắc cô mỗi ngày một chương đều đi si, đau lưng ngồi sòng bài kiếm tí tẻn uốn dịu nên khum gõ chỉ được CCC. Cách chương.